điều lành, điều thiện, điều tốt. Mình đem những cái lành, cái tốt, mình giúp cho người, mình làm cho người, thì cái lành, cái tốt nó sẽ đến với mình. Vì vậy mà ở trong nhà Phật nói nhân quả, nó giúp cho chúng ta từ cái dở trở thành cái hay, từ cái xấu nó trở thành cái tốt, nếu biết ứng dụng đúng cái lý nhân quả. Cũng như giờ chúng ta lập vườn, chúng ta muốn trồng những cây cho ngon, mà bây giờ mình lại không tìm giống ngon, mình lại đi tìm những cái thứ cây cối nó không ra gì, hoặc là nữa đồ không có xài được, mình trồng thì có thể kết quả như ý hay không? Đó là cái điều hết sức rõ ràng. Bởi vậy cho nên tôi thường ví dụ, tôi nói rằng như quý Phật tử muốn ráp một chiếc xe đạp, chiếc xe đạp đó là tốt đẹp, hoàn hảo, thì quý Phật tử phải đi mua những cái đồ phụ tùng, phải lựa làm sao? Muốn ráp chiếc xe đạp vừa tốt vừa bền, thì khi đó mình đi mua ví dụ là 50 cái món đồ phụ tùng đủ ráp chiếc xe, thì mình phải lựa 50 món đó tốt hay xấu. Nếu mình lựa được chừng 40 cái tốt mà còn 10 cái đó không có lựa được tốt mà xấu, thì khi mình ráp chiếc xe mình có dự ý không, có đúng với cái sở nguyện của mình hay không? Chắc là không đúng, phải không? Nếu mà 10 cái xấu đó thì ráp vô thế nào rồi, thời gian nó cũng bị trục trặc, nó cũng bị hư. Cho nên muốn chiếc xe hoàn hảo như ý của mình, vừa đẹp vừa bền, thì chúng ta phải lựa đủ 50 cái đồ phụ tùng đều tốt hết, phải không? Đủ tốt hết thì chiếc xe bảo đảm là tốt, bảo đảm là bền. Cũng như vậy, bây giờ tôi hỏi quý Phật tử, như quý Phật tử Bạch Bình Nam trước, quý Phật tử có muốn thân mình khỏe mạnh, ít bệnh, vui vẻ hay không? Có ai muốn thân mình bệnh không? Ai cũng muốn mình khỏe mạnh, vui tươi, ít bệnh. Như vậy thì mình muốn mình được khỏe mạnh, vui tươi, ít bệnh, thì mình phải tạo những cái nhân nào là cái nhân khỏe mạnh, nhân nào là cái nhân vui tươi, nhân nào không sanh bệnh hoạn, để cho cái thân nó khỏe mạnh, phải không? Còn nếu mình muốn cái thân khỏe mạnh, mình ăn uống đàng hoàng, rồi mình làm những cái cuộc sống mình điều hòa, hoặc là thể dục rồi này đàng hoàng, thì như vậy đó là cái nhân tốt cho cái thân. Nhưng mà bây giờ mình thích hút thuốc, mình ưa uống rượu, phải không? Thì như vậy cái điều kiện để cho cái thân mình khỏe mạnh đó, nó đủ chưa? Hay là nó thiếu? Nếu mà còn hút thuốc nhiều, còn uống rượu nhiều, thì đó có phải là cái nhân để cho cái thân khỏe mạnh, cái thân được tốt, tráng kiện không? Hay là hai cái đó là cái thân, nó làm cái thân dễ bị choáng, dễ bại hoại? Nếu mình biết rằng mình tạo được 89% những cái tốt, mà chỉ còn hai cái xấu đó mà mình giữ, thì nó sao? Mình sẽ được như ý rằng thân mình khỏe mạnh, thân mình được tốt đẹp hay không? Chắc hẳn là không, phải không? Như vậy thì muốn cho khỏe mạnh, muốn cho tốt đẹp, ít bệnh hoạn, thì cái nào là nhân bệnh hoạn mình phải tránh. Hút thuốc nhiều thì bác sĩ thường nói nó dễ làm cho phổi mình bị nám, cái phổi mình dễ ung thư. Uống rượu nhiều thì bác sĩ cũng nói rằng nó dễ chai gan, nó dễ sanh những bệnh khác. Như vậy thì hai cái đó là cái nhân bệnh, mà tại sao mình không bỏ? Ở đây quý vị có hút thuốc không? Quý vị có uống rượu nhiều không? Có không? Không dám nói. Nếu có thì nó có để mà mình sửa, phải không? Biết đó là những cái nhân nó không tốt thì mình phải sửa để cho nó thành tốt. Chứ chẳng lẽ cái đó không tốt, cái đó là cái chớ bệnh hoạn mà mình cứ làm hoài. Mình muốn hết bệnh, mình muốn khỏe mạnh, mà cái nhân bệnh hoạn mình cứ nuôi, thì hỏi làm sao hết được, làm sao kết quả như ý mình được. Đó, đó là tôi nói ở bên quý đạo hữu bên nam, bây giờ quý đạo hữu bên nữ, thì quý vị có muốn quý vị khỏe mạnh vui tươi, hay là quý vị muốn mình bệnh hoạn, muốn mình xanh xao vàng vọt, muốn mình gầy ốm, mình đi gió muốn bay, muốn là gì? Chắc ai cũng muốn khỏe mạnh hết, phải không? Như vậy thì muốn khỏe mạnh, muốn vui tươi, thì quý vị nhớ, nếu mà quý vị lúc nào nóng giận nhiều, buồn phiền nhiều, ghen ghét nhiều, thì lúc đó trong mình quý vị sao? Khỏe mạnh vui tươi không? Đó là những cái nhân không tốt, nó làm cho mình dễ gầy dễ ốm. Người nào mà nóng nảy nhiều, buồn bực nhiều, giận tức nhiều, hay là quán hờn nhiều, thì người đó sẽ gầy, phải không? Mà sẽ gầy thì tất nhiên là nhân bệnh chứ gì. Như vậy thì trong lòng quý vị có chứa mấy cái đó không? Có không? Chắc cũng có, không biết nhiều hay ít thôi, phải không? Mà nếu mà chứa cái đó là cái không tốt, phải không? Chứa cái đó là cái nhân bệnh hoạn. Quý vị nhớ rằng dù cho mình có thầy có thuốc mà mình cứ rầu hoài, ăn không được, ngủ không được thì uống thuốc, uống cho làm sao hết bệnh, phải không? Người nào rầu buồn nhiều thì người đó dễ sanh bệnh hoạn nhiều. Như vậy thì mình muốn ít bệnh hoạn thì mình phải ít rầu buồn, phải vui vẻ. Như vậy thì tất cả chúng ta biết đó là cái nhân nó làm cho mình phải khổ, nhân mình làm cho mình phải phiền não, thì mình phải tránh nó, phải không? Đó là cái điều kiện mà tôi nói nhân quả mà chúng ta đã chọn, đã lựa, thì chúng ta phải giữ, phải hành cho đúng. Đó là tôi nói cái cuộc sống của tất cả quý vị. Rồi bây giờ nói xa hơn chút nữa là tất cả quý Phật tử, ai ai cũng muốn rằng đời tu của mình là Phật tử thì phải tu hành càng ngày càng hay, càng tiến, phải vậy không? Muốn tu càng hay càng tiến thì phải tạo cái nhân tốt hay là tạo cái nhân xấu? Nếu muốn tu càng hay càng tiến thì mình phải tạo những cái nhân nào nó thuận lợi cho cái sự tu của mình, phải không? Còn cái nhân nào mà nó nghịch lại, nó không có thuận lợi thì mình phải bỏ. Mà bây giờ quý vị biết cái nhân nào thuận lợi và cái nhân nào nó nghịch không? Cái nhân thuận lợi là quý vị biết tạo những cái điều kiện làm sao cho tâm mình được an ổn, phải không? Tâm an ổn, mà tâm an ổn thì niệm Phật cũng dễ, tụng kinh cũng dễ. Còn nếu mà tâm mình bất an thì niệm Phật khó không? Tụng kinh có khó không? Như vậy thì tại sao gọi là tâm bất an? Tại vì tham, tại vì sân, tại vì si đó, mà gọi là ba độc đó. Ví dụ giờ mình có đi chợ mình thấy cái món đồ đẹp quá, mình thích, thích mình muốn mua, nhưng mà xót lại trong túi không đủ tiền, mà đủ không đủ tiền mà muốn mua cái đó, bây giờ muốn mua mà không có tiền mua, rồi thích cái đó quá, rồi tối ngồi niệm Phật thì niệm Phật nhớ Phật thì nhớ cái món đồ đó, nhớ cái gì? Nhớ món đồ không? Cái đó nó vậy, nó kia nó đẹp quá, thì cái niệm hồi cái nhớ, niệm hồi cái nhớ, thì đó là vì cái tham mà nó làm chướng ngại cho cái tu, phải không? Đó là tôi nói cái tham nhỏ là cái tham những món đồ, còn những cái tham lớn nữa, tham danh, tham lợi rồi đó, thì thôi nó làm trở ngại không biết bao nhiêu, phải không? Rồi kế đó, cái nóng giận, nóng giận nó có trở ngại cái tu của mình không? Nếu hồi chiều đó mà có ai nói những cái lời gì mà tức rất là nặng, mình cho là rất là nặng nề, mà mình chưa có đáp lại xứng đáng, cái rồi qua câu chuyện, tới lại ngồi niệm Phật, ngồi niệm Phật thì nhớ lại cái câu của họ nói, cái lúc đã nhớ rồi, nhớ Phật thì nhớ nhớ cái người đó, nhớ cái những cái câu nào đáp cho hay để làm trả lời thật đáng, chứ không còn nhớ Phật nữa. Như vậy thì vì cái nóng giận của mình, cho nên khi mà cái sự kiện nào nó xảy ra mà mình quan trọng nó thì cái giờ tu của mình bị chi phối hết, phải không? Như vậy thì quý vị mới thấy, nếu chúng ta muốn cho cái tu của chúng ta nó được mỗi ngày mỗi tiếng thì chúng ta phải tránh những cái đó. Cái tham, cái sân nó là trở ngại của cái tu, phải không? Nhưng mà vừa rồi cũng có một Phật tử ở Bến Tre, mà không biết có mặt ở những cái buổi hội tôi nói chuyện hay không, từ ở Bến Tre mà chạy ra tới Thường Chiếu, đi ra tới khoảng 10:30, thì tới 11:00 tôi dừng cơm. Thầy đã hiểu nói rằng con đi Sài Gòn, bây giờ nghe thầy con ra, con hỏi thầy vài câu hỏi rồi con về liền. Bây giờ thầy cho phép con hỏi. Thầy tôi thấy đường xa cực khổ, tôi nói được, thôi đã hiểu hỏi nửa tiếng đồng hồ, tôi sẽ trả lời cho trong vòng nửa tiếng. Thì đã hiểu đó mới nói thế này: nói thưa thầy, con cũng ham tu lắm, con cũng biết ăn chay, con cũng biết tụng kinh, con cũng biết niệm Phật, coi kinh rồi con thích tu lắm, nhưng mà không biết tại sao thấy cái gì đẹp nó cũng còn muốn. Rồi ai nói tức mình cũng sanh. Bây giờ làm sao mà cho con hết sanh, bớt sanh và bớt cái tham nó đi? Thì thầy dạy dùng cái cách đó. Hãy làm sao cho bớt nóng giận, bớt tham. Thì quý vị có giống cái ông đạo hữu đó không? Giống rồi, giống thì phải rồi. Như vậy thì đồng bệnh, phải không? Đồng bệnh thì tôi sẽ giải thích cho nó rõ ràng cái lẽ đó. Thì tôi liền hỏi ông đạo hữu đó rằng: đạo hữu nhớ Phật dạy có ba cái độc, một là tham, hai là sân, còn cái thứ ba là gì đạo hữu biết không? Ông nói chi? Nói vậy thì tại sao đạo hữu hỏi có hai cái còn chưa một cái đi, phải không? Sợ tham, sợ sân mà không sợ xứ, phải không? Đó. Thì chừng đó ông ấy chú ý. Thì tôi nói bây giờ tôi giải thích nói về sân trước, nhưng mà khi nói sân á thì phải nói tới cái tham. Có tham mới có sân. Tại sao vậy? Ví dụ như bây giờ tôi nói chuyện nhỏ như quý bà đó, đi chợ thấy cái món đồ hoặc là cái bó cải ngon tươi, mình đưa trả giá nó là 100 đồng, thì cái người bán họ chưa chịu bán, cái người khác lại trả 120, cái người đó bán liền, mình tức không? Tức, mình chưa có trả hết mà bây giờ họ lại trả trước mình, không mua cái mà mình thích. Thì như vậy mình muốn được cái đó mà bị ai chặn trước thì nổi nóng không? Đó thân là vậy đó, bởi vì mình muốn được đó là tham, mà không tọa được cái chỗ muốn mình đó, mình nổi thân. Đó là cái tôi nói thí dụ nhỏ. Còn những cái lớn cũng vậy. Bây giờ giả sử như chúng ta muốn làm ăn cái ngành đó hay cái việc đó nó phát tài, đương làm ăn phát tài, có ai lại ra cái công ăn việc làm cũng giống như vậy mà lại chặn cái đường của thiên hạ mua của mình, khách khứa mà mua mình lâu nay bị họ chặn hết, họ rước hết, thành không? Bởi vì mình muốn được như vậy, mình muốn cho nó được nhiều mà bây giờ không được tại nguyện, cho nên mình dễ sân, dễ nóng nảy. Như vậy thì cái sân nó có ra từ cái tham không tọa nguyện, phải không? Tham mà không được mãn nguyện cho nên dễ sân lắm. Đâu nói cho dễ hơn, giả sử có ai đó trồng hoa hường, hoa cúc đẹp, cái mình tới thấy rồi nói cho tôi xin ít cái hoa về cúng Phật, lương thiện quá, mà gửi cái người chủ vườn không chịu cho, nổi giận không? Mà xin mà không được là buồn liền, giận liền, không có giận lắm thì cũng giận hơi hờn hờn cái trong lòng, phải không? Qua trồng cái giường mà xin có mấy cái cũng không cho, phải không? Như vậy thì cái gì mình thấy mình cho là đẹp, mình cho là thích, mình muốn được mà bị không được thì nổi sân. Như vậy thì quý vị mới thấy cái sân nó có sao cái tham, phải không? Từ tham không được nổi sân. Như vậy thì tham rồi mới tới sân. Nhưng mà cái tham với cái sân á, nó gốc từ cái gì mà ra, quý vị biết không? Từ cái si, si tức là si mê đó, ngu tối đó. Như vậy thì si mê nó mới sanh ra tham, rồi tham không được cho nên mới sanh. À, bây giờ si như thế nào, quý vị biết sao gọi là si không? Si mê tức là biết không đúng lẽ thật. À, cái nào mà mình không thấy đúng lẽ thật, thấy trái với cái lẽ thật thì gọi đó là người ngu, phải không? Thí dụ như cái đó mình thấy nó là tốt thì biết nó là tốt, thì người khác họ lại thấy nó là xấu. Tức là cái tốt mà họ nghĩ là xấu thì mình cho người đó là sao? À, còn thí dụ cái món đồ đó là đồ giả, người ta bán mà chợ là đồ giả, mà có người đó lại mua, mình nói đó đồ giả, mình nói dùng cho họ, mà họ lại hay cứ họ mua, họ ham họ mua, mua giống như cái giá đồ thiệt, thì mình nói người đó là sao? Người đó ngu quá, phải không? Ngu si quá, cái đồ giả mà lại nói đồ thiệt. À, thì đó, khi nào biết không đúng cái lẽ thật thì gọi đó là ngu, phải không? Như vậy thì tất cả quý vị thấy cái thân mình nó là thiệt hay là giả, giả hay thiệt? Nghĩa là trên lý thuyết thì thân này mình nói nó giả, phải không? Nhưng mà trên thực tế thì sao? Thấy nó thiệt. Bởi vậy cho nên nghe kinh đọc sách thì nói thân giả, nhưng mà cuộc sống thực tế thì luôn luôn thấy nó thiệt. Vậy thấy nó thiệt cho nên mình muốn cái gì cho thân này đều là phải ưu, đều là phải tốt, đều phải hơn người ta hết, phải không? Bởi vì nó thiệt, bởi nó thiệt cho nên nó quý, bởi nó thiệt cho nên nó tốt. Nó bởi thấy thân này là thiệt, thấy nó thiệt thì sao? Thì phải quý, phải không? Quý cho nên ai động tới nó thì sao? À, động tới nó tới mình nổi sân lên, hoặc là mình chống đối lại bởi vì thấy nó thiệt. Nhưng bây giờ tôi hỏi quý vị nói nó giả là nó giả làm sao? Nói tôi nghe coi, nó giả làm sao? À, nó vô thường. À, bây giờ nó còn là sau khi nó chết mất, phải không? Cho nên gọi nó là giả. Thì nó giả đó xa quá, tôi muốn nó giả gần hơn chút nữa. Giả sao? Thì đây tôi dẫn cho quý vị thấy, tôi lặp lại cái câu mà tôi nói cho người Phật tử hỏi đó. Tôi hỏi thân này là thiệt hay giả, thì đã hiểu đó, cũng nói giả vì đã có nghiên cứu kinh điển, nói giả. Tôi hỏi sao giả, thì đã hiểu trả lời giống như đã hiểu mà vừa nói đó. Nói gì? Nó vô thường, nó giả. Tôi nói vô thường là khi này xong rồi khi khác tử, phải không? Nó không còn mãi cho nên nó giả. Thì nó giả nó xa quá, tôi muốn thấy giả ngay bây giờ đây, đương ngồi đây mà biết nó giả đó mới hay đó. Quý vị chịu không? À, ngay khi mình đương ngồi đây mà biết thân mình giả, rõ ràng là giả, thì cái đó mới là cái hay. Thì đạo hữu đồng bí không xong mới giải thích được, thì tôi mới giải thích. Tôi nói rằng thân của chúng ta hiện có đây, trong nhà Phật nói do bốn cái chất đất, nước, gió, lửa nó kết tụ thành. Cho nên trong người mình cái gì thuộc về chúng thì đó là đất, như là tóc, răng, gân, xương, da, thịt, cái đó là chất đất. À, còn cái gì ướt thì thuộc về nước, như mồ hôi, máu, mủ, đàm, giải, v.v. Đó là nước. À, còn hơi thở ra vô đó là gió, là động. Còn hơi ấm trong người đó là lửa. À, mình đưa hai cái tay lại mình xoa hồi cái nghe nó sao? Nóng, à, nóng đó là lửa. Như vậy thì trong người mình có đủ bốn chất: đất, nước, gió, lửa, nó tích tụ lại thành thân này. Mà khi thành thân này rồi, bốn chất đó tự nó bảo vệ được thân này, hay là nó phải sao? Nó phải mượn, phải không? Nó có rồi mà nó phải mượn bốn cái chất ngoài phụ vô, à, nhờ mượn nó mới sống. À, cái tôi liền hỏi, hãy chưa giờ lỗ mũi đã hử điên làm gì? Sẽ đây quý vị trả lời dùng coi. Thở nghĩa là làm gì? Mượn cái gì? À, nghĩa là lỗ mũi chúng ta, ai cũng nói lỗ mũi đang thở. Mà thở là gì? Là mượn không khí ở ngoài, thấy không? Hít vô là mượn. Mượn rồi sao nữa? Rồi trả. Trả rồi sao nữa? Mượn. Mượn rồi trả. Trả rồi mượn. Cứ làm như vậy hoài. Lúc nào mệt mỏi trả mà không mượn nữa thì sao? Thì chết ngay. Như vậy thì mình sống bằng cái gì? À, sống bằng vai mượn rõ ràng. Rồi lát cái mượn tách nước. Mượn rồi trả không? Mượn rồi trả. Rồi trả rồi mượn nữa. Cứ như vậy mà làm cả ngày vậy đó thôi. À, rồi lát cái mượn cái chiếc con. À, đó là bồi cho đất. À, mượn rồi trả không? Mượn rồi trả. Như vậy thì cứ mượn trả đều đều. Mà cái gì mượn trả thì cái đó thiệt hay không? Phải mình hay không? Nếu nó thiệt của mình thì khỏi mượn khỏi trả. À, tôi ví dụ như nhà của quý Phật tử cất lên rồi, quý Phật tử mua bàn ghế tủ đem về trang trí, thì cái mình mua đó là cái của mình thiệt, không ai đòi hết, phải không? Thì đó mới là cái của mình. Còn nếu mình cất nhà lên rồi mà không có tiền mua bàn ghế, chạy lại xóm mượn cái bàn, mượn cái ghế về để. Mà mượn bàn mượn ghế để thì có ai tới hỏi bàn ghế đâu có vậy, thì mình trả lời sao? Đồng mượn không phải của tôi, phải không? Còn nếu mình mượn mà nói của tôi thì người đó là ngang ngược không? Ngu si không? Đó. Như vậy thì chúng ta có ngu si không? Không khí ở ngoài hít vô, hít vô tức là mượn. Mượn chùm bao lâu? Chưa tới 1 phút đồng hồ cái trả ra. Mà hồi trả ra nó hơi của ai đó? Hơi của tôi đó, phải không? Trả ra là của tôi. Hồi mượn thì của trời đất, mượn rồi trả ra cái gì cũng của tôi. À, như vậy có phải là ngang ngược không? À, như vậy đâu có phải là thông minh, phải không? Bướng bỉnh, ngang ngược. À, rồi lát mượn tách nước thì chừng già trước đồng hồ trả cũng của tôi nữa nè, phải không? Như cái gì mượn cho đây rồi trả lại cũng của tôi hết á. Như vậy thì rõ ràng chúng ta có cái chi mê mượn mà không biết mượn, phải không? Không phải của mình mà tưởng là của mình, cái đó là si mê đó, phải không? Bởi từ cái si mê đó đó cho nên rồi mới sanh ra tham lam. Bởi vì mình không thiệt, sống bằng vay mượn mà tưởng là thiệt. Bởi tưởng là thiệt cho nên rồi muốn hưởng cái này, muốn hưởng cái kia, đó là tham, phải không? Muốn hưởng mà không được cái nỗi sân lớn là sân. À, như vậy thì cái tham sân gốc từ cái gì mà ra? À, tại si mê mà ra. Như vậy thì tất cả chúng ta muốn trừ cái nóng giận, chúng ta sợ cái nóng giận, muốn trừ nó. Muốn trừ nó bây giờ mỗi khi mà có cái gì ai nói trái ý, nổi giận lên, khi nổi giận lên đó rồi theo thông thường nó ráng đè nó cho nó hết, phải không? Ráng nhẫn, ráng chịu đựng. Mà nhẫn chịu đựng một hồi thì nếu đừng ai nói nữa thì ráng hồi nó tiêu. Còn nếu mà ai chọc hồi nữa thì sao? Đè không nổi cái nó bung ra. Lúc đó thì thôi tha hồ. Như vậy thì cái nhẫn nó có giới hạn, phải không? Còn bây giờ quý Phật tử thấy rõ ràng cái thân là vay mượn không thiệt, phải không? Mà thân không thiệt thì chuyện nói hơn nó chưa có thiệt tới đâu. Mà không thiệt giận làm gì, phải không? Giận chi cái không thiệt đó, phải không? Như vậy cái khỏa cái nhẫn phải đè vậy trơn, tự nhiên là hết nóng giận, tự nhiên hết tham lam. Như vậy thì tu để đưa tới cái hết tham lam, hết nóng giận trước phải phá cái si mê, phải không? Bởi vậy cho nên tôi hồi ở trên núi, ở trên sông á, ngày tôi tâm đắc được cái chỗ này, tôi có làm một bài tụng. Bài tụng để là mạng sống. Tôi nói rằng mạng sống trong hơi thở, trong nhịp đập quả tim. Thế nào là mạng sống? Sự vai mượn liên tục. Thì quý vị thấy mạng sống trong hơi thở rõ ràng, trả mà không mượn lại thì chết ngày. Chỉ trong hơi thở, rồi trong nhịp đập quả tim, tim còn đập, thịt đây thì còn sống, nhưng đập cái sao thì chết ngay. Như vậy thì trong nhịp đập của quả tim, như vậy thì chúng ta nói mạng sống là mạng sống cái gì, thì trả lời rằng sự vay mượn liên tục, cứ mượn trả liên tiếp không ngừng á, thì gọi đó là sống. Trả rồi không mượn lại thì chết ngay. Như vậy thì sống bằng sự vay mượn liên tục, phải không? Như vậy thì quý vị kiểm điểm lại cuộc đời của chúng ta, giá trị nó tới cỡ nào, hạnh phúc ra sao. Chúng ta sống bằng vay mượn, sống bằng vay mượn, mà vay mượn á, nếu nó suy nó thuận á, thở hít đều thì khỏe. Mà thở hít mà nếu có cái gì nghẹt nghẹt cái khỏe không? Đó, tức là mượn trả, mà mượn trả có trục trặc á thì sao? Thì chắc phải chở đi cấp cứu, phải không? Rồi ăn cũng vậy, uống cũng vậy, phải không? Nếu mà đem vô rồi trả ra đâu đó nó suy thuận á thì thấy khỏe, thì duy. Còn nếu nó trục trặc á thì thấy nguy hiểm rồi. Thì như vậy mình sẽ đánh giá cuộc đời mình sao? Cả một đời mình, quý Phật tử kiểm lại cho mình làm cái gì ngoài bốn cái đó, mình làm gì nữa? Sáng thức dậy vừa mở mắt cái sửa soạn lo điểm tâm nghĩa là gì? Là mượn nước, mượn đất bồi vô, phải không? Đó. Rồi nước đất sẽ không đủ thì kiếm gừng, kiếm ớt cho nó nóng. Như vậy thì mượn ba bốn thứ, mượn bồi vô rồi thì giờ tới gần chưa cái sửa sẵn gì nữa, sửa sẵn mượn nữa mượn đem vô, nhưng mà mượn không đâu được, còn phải có nhà vệ sinh được nữa, để chi phải có chỗ trả. Như vậy thì uống thức dậy thì lo trả rồi mượn rồi trả, rồi tới chiều cái cũng mượn rồi trả. Như vậy thì cả ngày lo cái gì đây? Toàn là mượn trả thôi, phải không? Mượn rồi trả rồi mượn. Mà cái trả với cái mượn mà thuận, có đủ điều kiện, đủ tiện nghi á, thì cho đó là hạnh phúc, phải không? Hạnh phúc thì sao mà ít oai quá vậy, phải không? Quá là ít oai, chỉ là chuyện mượn trả thôi, có gì đâu. Vậy mà ta mấy mươi năm chỉ làm có như việc à. Cái gì tưởng được coi, nghĩa là từ hồi có mặt mình cho tới ngày nhắm mắt có làm gì hơn nữa không? Chỉ có chuyện mượn trả đều đặn ngày này tới ngày kia, có ngày nào mà không mượn không trả không? Mà, như vậy cho nên rồi nghĩ lại, gẫm lại cuộc đời mình nghĩ tức cười, phải không? Nó không có cái gì lạ hết trơn, chỉ là một cuộc vay mượn đều đặn không có cái gì khác hơn. Mà vay mượn được đồ tốt á thì thích, cho đó là hạnh phúc, phải không? Còn vay mượn cái đồ xấu á thì liền bất bình, không vui. Mà bây giờ nếu mình biết đó là mượn để trả thì đồ tốt đồ xấu gì cũng mượn rồi trả hết trơn à, phải không? Mà tại sao mà mình lại lựa đồ tốt? Thay vì mình sáng đi chợ mua một vài bó cải, một ít cái nước tương mà về mình ăn bữa cơm thì chắc tốn không bao nhiêu, nhưng mà không chịu, phải mua có thịt nè, có cá tươi này, có này có kia, thì về phải tốn hơn nhiều. Thì như vậy cái mượn đó thì cái nào cũng là mượn, mà mượn cái kia thì đỡ khổ biết mấy, còn mượn cái này thì nó cực, phải không? Nếu là mượn cái kia tốn chừng 200-300 thì mượn cái này tốn cả ngàn, phải không? Mà cả ngàn thì cực, phải đi làm nhiều. Rồi cứ trách tôi, tại sao đời tôi cực quá, đời tôi khổ quá, rồi tại sao phải đòi mượn đồ tốt, mà mượn đồ tốt là có trả không? Rồi cũng trả. Rồi ví dụ như mình khát nước, cái có ly nước lọc và nước lã nấu chín mình uống thì đủ rồi, đâu có tốn gì. Nhưng mà không chịu, phải kiếm ly nước xanh, hoặc là kiếm một ly nước ngọt gì đó thì nó phải nhiều đó. Mà rồi mượn cái đó vô cũng trả chứ gì đâu, phải không? Như vậy thì bởi vì mình cầu kỳ muốn mượn được cho đàng hoàng, cho đẹp mắt, cho ngon lưỡi, phải không? Bởi vậy cho nên rồi cực khổ. Chứ nếu mình biết mượn trả, mượn những cái thường, mượn rồi trả cho nó qua, vì cuộc sống là phải mượn phải trả, thôi mượn nào cũng được, xấu thì trả tốt, xấu thì trả xấu chứ gì. Nhưng mà thiệt ra xấu xấu ở ngoài trước khi mượn, chứ còn khi trả thì tốt cũng là xấu, mà xấu cũng là xấu à, phải không? Trả nó không còn tốt nữa. Thì như vậy thì quý vị mới thấy cái cuộc sống, nếu chúng ta nhìn cho kỹ, hiểu cho thấu đáo thì cái tham nó có bớt không? Mà cái tham bớt thì cái sân thôi đó mà bớt. Mà sở dĩ tham bớt, sân bớt là chúng ta bớt được cái si, phải không? Chúng ta có trí tuệ, biết được lẽ thật. Bởi biết được lẽ thật cho nên giờ chúng ta bớt tham, bớt sân thì bớt si. Tham sân si bớt thì bớt khổ không? Đó là tu rồi. Thì như vậy, không tham, không sân, không si thì niệm Phật dễ quá, phải không? Tụng kinh cũng dễ quá, đâu có gì trở ngại. Đó, như vậy đó là cái ý chỉ của sự tu hành. Mà lâu nay Phật tử mình á, ít có chịu bỏ tham, bỏ sân, bỏ si đó, mà lại hay cầu Phật cho mình bớt. Là bữa nào cũng tới thắp hương, lại Phật, Phật cho con bớt nóng giận, phải không? Phật cho con bớt buồn phiền, Phật cho được không? Quý vị nghe người ta nói trái tay nói giận đùng đùng, rồi Phật ở đâu đó mà cho mình bớt được, phải không? Chỉ có trí tuệ của mình, khi mà có nghe lời gì trái tay, mình liền biết đó nó không có thiệt, qua rồi mất, có gì đâu giận, biết được như vậy cho nó xuống liền, phải không? Như vậy thì Phật cho hay mình cho? Đó là mình cho mình chứ ai. Rồi kế đó nữa là quý vị nghĩ rằng cuộc đời chúng ta sống ở đây chỉ là cuộc sống vay mượn. Vay mượn thì có gì quan trọng? Nếu mình ít tiền thì mượn đồ xấu xấu cũng được, phải không? Người ta nhiều tiền thì mượn đồ tốt. Cái này mình ít tiền mình mượn đồ xấu, thấy người ta mượn đồ tốt cái mình phân bì. Tại sao người ta được vậy mình không được vậy, phải không? Phân bì rồi vui hay buồn? Phân bì cái là thấy thua người ta cái buồn khổ, phải không? Bây giờ mình có trí tuệ rồi, mình thấy rồi đó là mượn. Mượn xấu cũng là mượn, mượn tốt cũng là mượn. Thì người mượn tốt thì cực nhiều, mình mượn xấu thì ít cực, phải không? Như vậy thì mình biết rõ và không có buồn, không có phân bì với ai hết. Thì như vậy nhờ cái biết đúng lẽ thật đó mà mình tu hành nó dễ, mình hết buồn hết khổ, phải không? Do đó cho nên tất cả quý Phật tử mới thấy rằng đời tu không phải là cầu xin mà phải thực hiện, phải mình biết bằng trí tuệ rồi mình giảm cái nóng giận, giảm cái tham lam, đó là tu, phải không? Mà có trí tuệ rồi thì hai cái tham và sân nó sẽ giảm chắc chắn như vậy. Mà lâu nay Phật tử có hay biết như vậy không? Có biết thân này là mượn là trả không? Không biết, chứ thấy thân mình thiệt bòn, phải không? Bởi thấy thiệt cho nên mới giàu dữ. Còn giờ tới cái khổ nhất là cái khổ sợ chết, phải không? Có vị nào không sợ chết không? Ai cũng sợ chết hết. Mà giờ hỏi, nếu mà biết thân này sống bằng vay mượn, mượn thì nhất định thấy trả, phải không? Có cái gì mượn mà không trả không? mà trả thì có gì đâu quan trọng mà buồn thở. Bây giờ mình mượn hơi thở, mượn không khí vô rồi trả ra, thì lúc nào nó không chịu chứa, trả ra không bước lại thôi chứ gì, phải không? Có gì đâu mà sợ, mà tại sao sợ nó, mà sợ trả không bước lại. Như vậy thì mới thấy rằng nếu chúng ta hiểu được chí lý rõ ràng đúng đắn thì chúng ta sẽ bớt sợ. Bớt sợ tức là bớt khổ. Như vậy thì ngay trong cuộc sống này, nói tới chết cho mình trời ơi thì trả khỏi mượn được khóa. Như vậy giờ tôi hỏi quý Phật tử đang ngồi đây là quý Phật tử thảnh thơi rảnh rang hay là đang bận rộn? Thảnh thơi không? Đâu có thảnh thơi gì, lỗ mũi cứ thì thịt phải không? Mượn vô trả ra, mượn vô trả ra hoài chứ không đâu, phải không? Đó. Rồi lát cái đòi không có nước kiếm mượn, tại thời này được kiếm mượn rồi trả. Cứ như vậy mà cả ngày không thảnh thơi, phải không? Không thảnh thơi mà tưởng là thảnh thơi, giờ tôi không làm việc này việc kia chứ còn cái chuyện mượn trả đâu có rảnh, phải không? Không lúc nào rảnh đối với chuyện mượn trả. Như vậy thì mình trả rồi không mượn khỏe biết mấy, phải không? Bây giờ quý vị thấy có ai đó có cái nhà mới rồi chạy lại xóm mượn cái bàn, mượn cái tủ, rồi giờ để cái lát cái đòi giác trả, giác trả thì chạy xóm khác mượn, mượn giờ để người khác đòi giác trả, cứ làm vậy cả ngày. Quý vị có thương dùng người đó thì khổ không? Tại sao dạy vậy? Mượn trả mà mượn trả hoài vậy mà cũng cứ làm, phải không? Chứ mình trả rồi đừng mượn chứ không, phải không? Phải không? Khỏi mà không trả. Như vậy thì trả mà không mượn là khỏe hay là mệt? Mà đã là khỏe thì sợ chứ gì, phải không? Rồi quý vị hiểu được cái lẽ đó thì ngày mai mình thở cái khi trả ra không mượn lại cái cười đi, phải không? Là trả hết rồi tôi khỏe quá, khỏi mà không mượn trả cực. Như vậy thì hiểu được lý đó thì cuộc sống của mình nó tự tại biết mấy. Người ta sợ là sợ cái chết, mà chết là cái trả. Bây giờ trả không mượn lại thì khỏe thảnh thơi, đó là mình có trí tuệ. Trước khi chết mình cười, trả hết khỏi mượn là khỏe, phải không? Được cái nhà sống không có gì bận rộn. Như vậy thì quý vị mới thấy biết tu rồi nó hết sức là đơn giản, mà chính cái đơn giản đó lại là cái kết quả của sự tu. Còn mình ở đây cứ tìm cách này tu, cách kia tu cho khổ cho cực, mà rồi không thấy được lẽ thật. Mới không thấy được lẽ thật cho nên rồi nhọc nhằn mà kết quả không bao nhiêu. Đó. Bởi vậy cho nên tôi nói cho quý vị thấy rằng nếu chúng ta biết tu thì ngay cuộc đời này chúng ta đã an lành rồi. Như vậy thì ai biết rõ cái lý ý nghĩa mình tu là để được đem lại sự an lạc cho cuộc sống, chẳng những trong lúc sống mà khi tắt thở cũng vẫn là vui, thì đó là cái người biết đạo. Còn bây giờ mình sống ở đây thì trí lanh quanh lẩn quẩn chạy mượn, mượn đủ thứ mượn, mà nhất là mượn cầu kỳ á, mượn lấy đồ ngon, mượn cái gì thật đẹp á, mượn những cái cầu kỳ rồi chạy than, sao cực quá, khổ quá, phải không? Đó, bây giờ quý vị thấy có nhiều người ở chợ họ đã xích lô cả ngày, mồ hôi mồ háo ướt đầy áo, nhưng mà tới chiều tới miếng đi mượn, mượn cái gì? Mượn cái gì mà cho nó vừa với cái lưỡi một chút, phải không? Rồi kiếm một thị rượu, rồi kiếm một hai cái món gì cho nó vừa với cái lưỡi để nuốt cái rượu vô cho ngon đó. Thì cái đồng tiền mà chạy một ngày còn dư nhiều ít, chỉ cần cầu kỳ một chút đó là thấy hết túi mình chạy một ngày, rồi sáng cái chạy đổ mồ hôi hám, chiều mượn cái vừa ý cái nữa là hết. Như vậy rồi cả đời sướng là cực. Rồi nói người ta nói tôi cực khổ quá, mà cực khổ tại đâu mà đó. Cho nên nhiều khi tôi thấy rất là tội nghiệp. Như hôm ở trên Đà Lạt, người Đà Lạt mà lạnh, mà có mấy người ở dưới cái hồ Xuân Hương á, mới có 3-4 giờ khuya à, mà họ cầm cái nơm, họ đi xuống họ nơm mấy con cá mà nó dựa dựa mé, nó đi xuống ăn dựa cái mấy bờ đó, mà dùng phải non, phải non thì phải ướt mình ở trên mà trời lạnh như cắt, thì mình thấy cái khổ đó làm sao vậy? Mà ở Đà Lạt tầm sao dễ lắm, rau cải có thừa, nếu mà chịu khó mua rau một cải gì chấm nước tương thì khỏi có lạnh lẽo. Lạnh lẽo như vậy đó. Rồi hôm qua đi ngang thành phố, qua cái con sông gì ở, qua phải cầu Sài Gòn vô cầu Tân á, nước đang thùi hôi mà thấy cái người họ đưa lấy cái vỏ họ vào vào ở dưới sông, nước đen hôi mà dầm mình ở dưới để mà vào kiếm cái con tép ở trong cá, phải không? Thành như vậy tại cầu kỳ cái mượn đó mà người ta khổ sở. Chứ nếu mà thôi thì chạy ra ngắt ít cọng lon lượt cái tấm tương thì có cực gì đâu, có chịu hôi hám gì đâu, phải không? Đó. Rồi nhất là như ở quê, nhiều khi chứ chị thấy có nhiều người đi tắt mương tắt ao, rồi tắt mương tắt ao rồi có những cái hang nghĩ rằng cá nó chân như trong đó, rồi thò tay tổng kiếm cá, nhiều khi rắn ở tổng thò vô cái nó cắn, hay cắn nó vừa chết. Như vậy chỉ vì một hai cái mượn cầu kỳ đó mà mình khổ sở đủ thứ hết, phải không? Cho nên mình biết rồi, mượn cách đơn giản thì phải vui thôi. Thì mượn, nếu mà mượn đồ xấu nó trả sớm, nó không mượn nữa thì mình đi mau thì khỏe sớm chứ gì đó, phải không? Cứ kéo dài chi cái đời dây mượn này, phải không? Cứ suy nghĩ dây mượn như vậy cứ kéo dài và khổ hơn trước, là khổ mà ai cũng muốn kéo dài. Đó mới là cái hậu sống trước đó, phải không? Hiểu vậy rồi thì quý vị mới thấy chúng ta tu là chúng ta phải sáng suốt, thấy rõ những lẽ thật. Mà thấy rõ lẽ thật rồi thì lòng tham lam nó bớt đi, cái cầu kỳ nó bớt đi, thì đời chúng ta sẽ thảnh thơi, sống tâm như bao nhiêu người mà chúng ta nhàn hạ hơn họ, chúng ta thảnh thơi hơn họ. Đó là vì chúng ta biết được lẽ thật, phải không? Đó là cái ý nghĩa mà tôi muốn nói cho quý vị biết. Cái nhân tốt nó đưa tới cái quả tốt, nhân xấu đưa tới quả xấu. Chính vì chúng ta tạo cái nhân trí tuệ cho nên chúng ta sẽ được cái quả nhẹ nhàng giải thoát. Còn nếu chúng ta cứ tạo cái nhân si mê mù tối thì chúng ta phải chịu khổ sở khổ đau. Đó là rõ ràng không nghi ngờ. Đó là cái câu chuyện tôi nói với quý Phật tử hôm nay. Đến đây là hết. Bây giờ yêu cầu quý Phật tử hồi nãy có một hai vấn đề muốn hỏi đó, bây giờ thôi cứ hỏi rồi tôi giải thích cho quý Phật tử kia cùng nghe chung. Đã hữu nói lớn đi. Đã hữu rồi. Đã hữu hỏi rằng có những người đã quy y Phật tu hành mà sao lại có những cái gì đó dịa hoặc là ma quỷ hoặc là thành thánh gì đó hay dịa họ, rồi họ trở ngại sự tu hành. Như vậy thì có phương pháp gì để ngăn không cho những cái người đó dịa để cho mình tu hành cho được tinh tấn? Ý đại hữu hỏi như vậy. Bây giờ tôi trả lời trước hết là nói rằng mình quy y Phật rồi, những cái gì dù cho xưng là thánh, xưng là linh sơn thánh mẫu hay là Phật bà hay là địa mẫu gì đó vân vân, mà dựa mình á, mình nên cho dựa hay là không nên cho dựa? Quý Phật tử nghĩ sao? Không cho dựa. Tại sao mình lại không cho dựa? Người ta cao hơn mình quá mà. Cái dựa để giúp cho mình được thông minh, giúp cho mình hiểu được quá khứ vị lai được tốt quá, tại sao không cho dựa? Bởi thế này, tôi nói theo cái thế tục cho quý đạo hữu thấy. Như cái nhà của quý đạo hữu ở 5 người hoặc 3 người có hộ khẩu đàng hoàng trong nhà, yên ổn. Bây giờ có người nào đó muốn lại ở nhà xin cho vô hộ khẩu trong nhà quý đạo hữu mà quý đạo hữu chưa biết người đó là người tốt hay xấu, thì quý đạo hữu có dám cho họ vô hộ khẩu để ở chung nhà mình không? tại sao không dám? Sợ rằng họ vô hộ khẩu họ ở rồi mai mốt đuổi không được, phải không? À, lỡ cho vô hộ khẩu rồi cái mai mốt mà họ có cái gì đó sai đi, không có đúng như mình muốn, thì chừng đó muốn đuổi đuổi không được. Cho nên tốt hơn đừng cho, phải không? Mình ở cho gia đình mình êm ấm. Cũng như vậy, của thân với chúng ta đã biết quy y Tam Bảo, có cái hướng tu hành rồi, thì dầu cho người đó họ xưng là thánh, xưng là tiên, xưng là thần, bây giờ muốn dựa chúng ta để làm việc thiện hoặc là tra cứu hoặc là làm gì gì đó, thì nếu chúng ta nghĩ rằng à, nhờ cái gì đó dựa chúng ta sẽ làm được việc lợi ích cho nhiều người, chúng ta cho họ dựa, thì sau này khi mà họ cũng làm lợi ích vậy, thì có khi họ nổi tiếng họ